Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 46, gần kề. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, anh quyết định. Cô nghiêm mặt. Ừ, anh nhất định sẽ học ở đó. Em đã nói là không quan tâm người khác nói gì. Nhưng anh không muốn em mất mặt, với lại anh muốn chứng minh thực lực của bản thân. Anh đi bao lâu? Cô lấy lại bình tĩnh hỏi. 3 năm. Mặc dù nghe 3 năm không nhiều như 5 năm, nhưng anh có biết một ngày không gặp anh là em không chịu được không? Anh biết chứ, anh cũng có chịu được đâu. Tại sao cô lại cướp lời của hắn rồi? Cô như chợt nghĩ ra cái gì. Em đi với anh, Thiên Nguyệt dứt khoát nói. Nhưng chẳng phải em sẽ vào đại học ca sao? Đông Nhật Minh ngạc nhiên, chẳng phải cô muốn học trường âm nhạc sao? Học ở chỗ nào không quan trọng. Quan trọng là anh ở đâu em ở đó. Lần thứ hai cô mỉm cười dịu dàng với Đông Nhật Minh. Nguyệt, Đông Nhật Minh cảm động ôm lấy cô. Anh phải nhớ kỹ anh ở đâu em ở đó. Cô nói, ừm, Đông Nhật Minh gật đầu. Không được rời xa em nửa bước. Ừm, phải luôn luôn nghe lời em. Ừm, Đông Nhật Minh siết chặt lấy cô. Cái gì anh cũng đều nghe em hết. Tốt. Cô xoa đầu hắn, không có thưởng sao? Đông Nhật Minh ngẩng đầu nhìn cô. Cô xoa cằm suy nghĩ một chút, cuối cùng lại hỏi một câu. Thưởng gì? Hôn. Hắn chỉ xuống môi mình. Vậy mà cô cũng không nghĩ ra. Tự anh tới. Cô nghiêm mặt. Đông Nhật Minh bắt đầu tiến tới hôn xuống môi cô, hôn một hồi. Mấy tháng sau. Tại trường GSC, mỗi khi nhắc đến hai nhân vật Lam Thiên Nguyệt và Đông Nhật Minh, mọi người ai nấy cũng biết đây là một cặp đôi mà mỗi sáng đều thả thức ăn chó cho dân FA. Cứ mỗi đến hai người này, mọi người đều cảm thấy gato muốn chết. Đám người, bao giờ hai người mới chia tay? Kỳ thi cuối năm cuối cùng cũng đến. Làm xong bài thi, hai người lại ngồi tại chỗ âu yếm nhau, làm cho bọn học sinh và giáo viên cảm giác như ăn bã. Đảm người, để yên cho tụi này làm bài đi. Kết quả kỳ thi vẫn như vậy. Cái tên Lam Thiên Nguyệt và Đông Nhật Minh giành vị trí tuyệt đối. Làm người ta vừa ghen tị lại vừa phấn khích, còn có người giành hơi lập lên nhóm CP Minh X Nguyệt. Tại sân ga, anh đã chuẩn bị đầy đủ hành lý chưa? Cô ngoảnh mặt hỏi Đông Nhật Minh. Đầy đủ hết rồi, chỉ cần đem theo mỗi mình em nữa là đủ. Đông Nhật Minh mỉm cười. Em vẫn luôn ở bên anh mà. Thôi đi hai cô cậu ơi. Đừng đứng đây tình cảm nữa. Mau đi đi, không xe chạy bây giờ. Bà Lam đứng bên cạnh nói giọng đùa giỡn. Phía sau bà còn có ông Lam, Mộc Hy, Lam Thiên Hàn và còn có hai nhân vật mới là Trình Noãn, Nhật Tịch, ba mẹ ruột của Đông Nhật Minh mỉm cười phía sau. Vậy, tụi con đi đây. Tạm biệt ba mẹ, cách chương.